Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 112, ngoại truyện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nàng muốn làm, ta đều cùng nàng. Trường Nhai Chu Tước lúc này người nối vai nhau. Dân chúng gần như dốc toàn bộ lực lượng ra đường, lưu luyến giữa cây đèn rực rỡ như rừng hoa. Từ sau khi năm kia nổi lên loạn lưu dân, Ngụy Tân xưng đế tự lập, Vĩnh Huy đế ngồi trên đế vị như ngồi trên đống lửa. Dân chúng cũng sống trong lo sợ bất an. Năm ngoái Nguyên Tiêu, triều đình đã là nỏ mạnh hết đà. Vĩnh Huy đế tuy làm ra vẻ bề ngoài sai người tổ chức một hội đèn, lại bởi vì kẻ gian gây rối chợ, giờ Tuất còn chưa hết đã lại giới nghiêm cả thành. Chỉ còn đèn hoa vừa mới đốt lên vô ích treo cao. Sau đó hai trận chiến tranh, cả kinh thành long trời lở đất, hiện giờ lại đã dần dần ổn định lại. Tin vui Tiêu Liệt và Bùi Đề liên tiếp báo về kinh thành, không chỉ khiến ngôi vị hoàng đế của Tạ Đĩnh ngồi vững hơn, cũng vô cùng phấn chấn lòng người. Dù là người cố chấp mắt vụng về nhất cũng có thể nhìn ra, vị tân đế này chiến công hiển hách, không chỉ có thủ đoạn sấm sét mà mấy vị đế vương tiền triều khó có thể sánh bằng. Cũng có hùng binh thiết kỵ đủ để ổn định bốn phương. Đội hùng binh này nhiều lần đánh lui Bắc Lương luôn rình mò. Lúc nơi khác dân không sống nổi đã cho Hà Đông Thanh Bình an ninh. Hiện giờ cánh chim bằng dương rộng, sẽ che chở cả thiên hạ. Triều chính thanh minh, thái bình ổn định, xưa nay vẫn luôn là lòng người mong muốn. Hội đèn đêm nay không tính là long trọng nhưng khá náo nhiệt này, đối với triều đình, đối với dân chúng, đều là sự bắt đầu của khí tượng hoàn toàn mới. Trên đường dài y hương tóc mai, tiếng cười nói rộn ràng, có người che chở người nhà đi lại giữa biển đèn, cũng có thiếu niên nam nữ riêng hẹn nhau, dưới ánh trăng dịu dàng tâm sự ngầm trao. Bởi vì đầu tháng chạp Tạ Đĩnh đã ban một đạo thánh chỉ, nói muốn vào mùa xuân này khai ân khoa vì triều đình thu hút nhân tài. Hiện giờ đã lục tục có cử tử các nơi vào kinh. Trong đêm đẹp nơi đất khách quê người hẹn nhau ra ngoài du ngoạn, cười đoán câu đố đèn, Tạ Đĩnh nắm tay A Yên, lẫn vào đám người, ám vệ không xa không gần đi theo. Hai vợ chồng bên cạnh không có người khác, thoáng nhìn qua, liền như đôi vợ chồng trẻ nhà cao vọng tộc bình thường. Tân hôn ân ái, cửa hàng hai bên đường dài đều mở rộng cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng đêm tối, cũng đem hình vẽ và câu đố đèn phía trên chiếu rọi rõ ràng. A Yên cờ khai đắc thắng, trước tiên đoán trúng hai câu đố đèn, phần thưởng là hoa lụa xếp khéo léo, dùng lụa mài nhãn bóng, chế thành mẫu đơn rực rỡ, đỗ quyên kiều diễm. Hoa lụa như vậy, phần lớn nữ tử đều thích. Tạ Đĩnh thấy nàng tươi cười rạng rỡ, dung mạo xinh đẹp càng hơn ánh trăng đèn màu, nhịn không được cầm lấy đóa đỗ quyên xếp bằng lụa kia, cài lên sau tai nàng. Lụa mỏng mềm mại bị gió đêm thổi động, tựa như cánh hoa mềm mại khẽ run, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ mặt kiều diễm uyển chuyển, ngóng trông dịu dàng, thật đẹp. Tạ Đĩnh bên ngoài ít lời, đối đãi với người khác đều khá nghiêm khắc, ở trước mặt nàng lại cảm thấy cái gì cũng tốt. Ngón tay thon dài vuốt ve gò má mềm mại, hắn giúp nàng cài lại hoa lụa, còn không quên hứa hẹn, quay đầu sai nội đình ti xếp tạo trăm hoa, mỗi ngày thay đổi cài. A Yên mỉm cười gật đầu, lại nói, chúng ta đánh cược đi, xem ai đoán được nhiều câu đố đèn hơn. Tiền đặt cược đâu? Nếu ta thắng, chàng liền cho ta nặn một vườn hoa bày ở bàn trang điểm, bất kể đông hè đều có thể nhìn thấy. Chuyện tô vàng vẽ tranh cũng phải đích thân làm. Được, vậy nếu ta thắng thì sao? Nếu chàng thắng, tự chàng đến đòi phần thưởng. Cái này ngược lại có chút làm khó rồi. Chuyện Tạ Đĩnh muốn nàng làm không ít. Nhân đêm đẹp thanh vắng này, dưới ánh trăng ân ái, thứ hắn muốn nhất. Hắn bỗng nhiên nghiêng người qua, bên tai nàng nhỏ giọng nói, nếu ta thắng, tối nay đổi kiểu khác. Nàng ở trên, y phục ta chọn, giọng nói cực thấp, trong phố chợ ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt khơi dậy trong lòng. A Yên không ngờ hắn lại nói cái này, biết rõ người khác chưa chắc đã nghe thấy nhưng vẫn là vành tai nóng lên. Đỏ mặt, khóe môi Tạ Đĩnh hơi động, ý cười trong đáy mắt càng đậm, thứ hắn muốn thực ra không chỉ là ân ái trên giường. Tùy ý triền miên, còn có lúc trêu chọc bất ngờ, vẻ kiều diễm xấu hổ cúi đầu của nàng, có thể khiến trái tim lạnh lùng hung ác nhất, hóa thành một mảnh mềm mại. Lúc này, vành tay nàng ửng hồng như son phấn vừa thoa. Tạ Đĩnh mãn nguyện, nắm tay nàng, chỉ về phía cuối con phố dài. Đi thôi, phía kia là Túy Tiên Lâu, nơi mà văn nhân mặc khách yêu thích nhất. Chắc chắn có rất nhiều câu đố đèn để đoán. Giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy, dường như hoàn toàn không có chút trêu ghẹo nào vừa rồi. A Yên liếc xéo, hờn dỗi véo tay hắn. Từ khúc quanh cuối phố, một chiếc xe hoa trang trí lộng lẫy từ từ tiến đến. Trên xe có mỹ nữ yêu kiều múa hát, tiếng sáo trúc du dương vọng lại. Đám đông người dân theo xe hoa ùa đến, tiếng cười nói huyên náo. A Yên người nép sang một bên, nhìn thấy dải lụa phiêu giật của mỹ nữ trên xe hoa. Dáng người uyển chuyển thướt tha, eo nàng được cánh tay người đàn ông ôm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nàng quay đầu lại, thấy Tạ Đĩnh dáng người cao lớn vững chãi, như ngọn núi ngọc che chắn dòng người đang chen chúc theo xe hoa. Ôm nàng vào lòng, trên bầu trời, vầng trăng sáng như sương. Trong phố phường, đèn hoa rực rỡ muôn màu, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú mày rậm của chàng, phủ lên đường nét lạnh lùng một tầng ánh sáng dịu dàng. Dòng người hai bên nhanh chóng theo xe hoa đi xa, như ngàn cánh buồm lướt trên sông. Còn chàng ôm nàng, thong dong đứng giữa dòng chảy náo nhiệt ấy, dường như dòng chảy thời gian ồn ào trôi qua. Khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Quá khứ đã như vậy, tương lai cũng sẽ như thế. A Yên khẽ mỉm cười. Trong đêm xuân say đắm, bất chợt tiếng chân nhẹ nhàng hôn lên má hắn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó nàng nắm lấy tay hắn, đi thôi, đi đoán đèn lồng. Vẻ ngượng ngùng đã tan biến, tiếng cười nói trở nên vui vẻ. Khi tà váy lay động, châm cài tóc san hô rủ xuống, những hạt châu cũng khẽ lay động theo. Tạ Đĩnh để mặc nàng kéo đi, mỉm cười đi theo. Ánh mắt hắn lại rời khỏi những ngọn đèn hoa xung quanh, dừng lại trên gương mặt nghiêng của nàng. Nàng không phải chưa từng hôn hắn, nhưng chưa bao giờ giữa chốn đông người lại hôn hắn tùy hứng như vậy. Hắn không khỏi cúi người xuống, khẽ nói, hôn thêm một cái nữa. Đừng có nghịch nữa. A Yên lì trách, nhưng vẫn nói, ta chỉ là cảm thấy vui thôi mà. Lúc còn nhỏ, tổ phụ thường dẫn ta ra ngoài xem đèn. Phần thưởng đoán đèn lồng thắng được ta đến giờ vẫn còn giữ. Chỉ là khi đó tuổi còn nhỏ, nhiều ký ức đã mơ hồ rồi. Chỉ nhớ là cả thành phố náo nhiệt, ông sợ ta lạc mất, nên để ta ngồi trên vai, cả đêm không nói mệt. Sau khi tổ phụ qua đời, thì không còn ai đoán đèn lồng nữa. Cho dù người nhà ra ngoài thưởng đèn, cũng đều tìm một tửu lầu ngồi, uống chút rượu ngắm nghía là xong. Phụ thân nếu có mặt, còn có thể dẫn ta đi dạo, nhưng mấy năm ông đi nhậm chức xa nhà, thì không còn để ý đến gia đình nữa. Các ca ca thì có việc xã giao riêng, mẫu thân phải chăm sóc thần nhi, tổ mẫu và đường tỷ không thích những thứ này, càng không để ta chạy lung tung. Cũng may có Từ gia tổ phụ dẫn ta đi chơi một lần, ta và Nguyên Nga còn có Bình Quân đi cùng, chơi rất vui. Gió đêm hơi se lạnh, nàng vừa đi vừa kể cho chàng nghe chuyện cũ. Thật ra đôi khi ta cũng ngưỡng mộ Từ tỷ tỷ, Từ thầm thầm lý lẽ, rất mực yêu thương tỷ ấy. Tổ phụ cũng vẫn còn sống, có thể dẫn tỷ ấy đi khắp kinh thành, dạy dỗ âm luật, thư họa, bất kể là trong phủ hay ở biệt viện, đều có thể chăm sóc tâm tư của tỷ ấy, để tỷ ấy làm những việc mình thích. Còn nàng trước khi xuất giá, lại không có được sự nâng đỡ như vậy. Đèn đuốc sáng rực cả phố phường như ban ngày. Có một ông lão cười hiền hòa đi qua. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, thấy đầy trời sao lấp lánh. Tạ Đỉnh Sao có thể không cảm nhận được nỗi nhớ nhung trong lòng nàng. Hắn mở rộng áo choàng, chùm cả người nàng vào lòng. Vậy nên ông trời mới đưa nàng đến bên cạnh ta. Về sau, những việc nàng muốn làm, ta đều sẽ cùng nàng. Đêm hội đèn lồng này, A Yên Ngật Tạ Đỉnh vẫn thu hoạch đầy áp. Phần thưởng của câu đố đèn lồng muôn hình muôn vẻ. Có giấy bút thư họa mà văn nhân mặc khách yêu thích. Có châm cài hoa ngọc mà nữ tử yêu thích. Cũng có đủ loại đồ chơi mà trẻ con yêu thích nhất. Tạ Dịch tuổi còn nhỏ, phần lớn thời gian đều do Võ Thị dẫn dắt đọc sách viết chữ trong cung. Đêm Nguyên Tiêu cũng cùng mẫu thân ở trong cung, không ra ngoài chơi. Thực tế, cho dù hai mẹ con có ra khỏi cung, vì Tạ Mạo tự vẫn vào khoảng Nguyên Tiêu, 3 năm tang kỳ chưa mãn. Thêm vào đó Việt Thị đối với phu quân đã mất vẫn còn chút tình cảm. Cũng sẽ không cho phép hắn ra ngoài vui chơi. Trẻ con vốn thích náo nhiệt, không được thấy cảnh chợ đêm Nguyên Tiêu vui vẻ. Nghe nói Thầm Thầm có được rất nhiều đồ tốt, liền muốn đến xem cho biết. A Yên vui vẻ mang ra, để hắn tùy ý lựa chọn. Hai mẹ con thì ngồi dưới gốc cây giữa sân, bàn bạc chuyện 2 ngày nữa đi Thượng Lâm Uyển thả diều. Khi ở Ngụy Châu, mọi việc đều bận rộn. Việc lớn việc nhỏ trong phủ đều do hai mẹ con lo lắng, nhiều nhất là nhờ mama giúp đỡ, rất ít khi có thời gian rảnh rỗi và nhàn hạ để làm những việc này. Bây giờ đã có lục cục lo liệu chuyện ăn uống sinh hoạt, ngược lại lại giúp hai người có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Bèn sai người đi triệu thợ khéo tay làm mấy chiếc diều nhẹ nhàng xinh đẹp. Còn cho Võ Thị thì chọn chất liệu mềm dẻo chắc chắn hơn một chút. Mọi việc đã sắp xếp xong. Không bao lâu sau, diều đều được đưa đến. Tháng giêng sắp hết, tiết trời xuân dần đậm. Cây cỏ ở Thượng Lâm Uyển cũng nhú lên màu xanh non. Gió thổi cũng trở nên dịu dàng ấm áp hơn. Võ Thị bèn để Việt Thị vào cung. Cũng không gọi Tạ Đỉnh. Mấy mẹ con đi Thượng Lâm Uyển giải sầu. Nửa ngày tiếng cười nói, ai nấy đều chơi rất vui vẻ. Sau đó thời tiết càng ngày càng ấm, trăm hoa trong lâm uyển đua nhau khoe sắc, mẹ chồng con dâu thân thích hẹn nhau đạp thanh, vô cùng vui vẻ thoải mái. Chỉ là thời tiết đầu xuân hay thay đổi, kinh thành vừa ấm lên được mấy ngày, thì cơn mưa xuân se lạnh cũng đúng hẹn kéo đến. Võ Thị lần đầu tiên ở kinh thành trải qua mùa đông sang xuân. Khi thêm bớt quần áo có chút sơ ý, không ngờ lại bị cảm lạnh. Bà vốn là người xuất thân từ gia đình tướng môn, thân thể vốn cường tráng. Ở Ngụy Châu khi không cẩn thận bị cảm lạnh, gắng gượng mấy ngày cũng qua. Không quá để tâm, ai ngờ kéo dài mấy ngày, bệnh tình không những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng thêm. A Yên rốt cuộc không yên tâm, vội vàng cho gọi thái y, kê đơn thuốc sắc uống. Ngay cả việc đạp thanh cũng tạm thời gác lại. Mưa xuân rầm rề liên miên, dày đặc như tơ. Sáng sớm hôm đó khi A Yên tỉnh dậy, Tạ Đỉnh đã lên chiều rồi. Bên ngoài mưa phùn tí tách, vẫn chưa dứt, còn lạnh hơn hôm qua mấy phần. Nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, đối với thời tiết này đã quen thuộc, nghĩ đến bệnh cảm của bà mẫu vẫn chưa khỏi, rốt cuộc vẫn không yên tâm. Ăn sáng xong vội vàng qua thăm. Đến nơi, chỉ thấy cửa cung khép hờ, mưa thưa thớt rơi trên cửa sổ. Cả cung thất đều rất yên tĩnh. Mama đón nàng vào, bên trong rèm trướng rủ xuống. Hương hoa nhàn nhạt xộc vào mũi. Hoàn toàn không có mùi thuốc đắng. Võ Thị vốn không thích bình thuốc. Thuốc thang đều được sắc ở nơi xa cung thất. nước thuốc đều được mang đến thiên điện uống. Nửa điểm cũng không muốn làm ô nhiễm chính điện. Ngược lại, hương hoa này thật hiếm có. A Yên mang theo nghi hoặc bước vào gian bên. Quả nhiên thấy trên chiếc án dài bày thêm mấy bình sứ trắng mịn. Bên trong tắm đầy cành hoa. Không hề thấy chút hơi ẩm ướt của mưa. Tỏa hương thơm ngát, còn võ thị tựa vào giường. Sắc mặt đã khá hơn một chút. Thấy nàng vào, bà ngẩng đầu cười nói. Vừa vào đã nhìn chằm chằm vào bình hoa. Ngửi thấy mùi hương rồi chứ? Bình thường mẫu thân không thích xông hương, cũng không hay cắm hoa. Lần này thật là hiếm thấy. A Yên thịt tươi tiến lên, ngồi xuống chiếc ghế thêu bên cạnh, dùng mơ u bàn tay thử trán bà. Cảm thấy không có gì khác thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, đây là hoa cắt về phơi khô rồi phải không ạ? Hoa bên ngoài bây giờ đều bị mưa đánh ướt hết rồi. Phơi cả đêm, còn dùng lò than hun qua. Võ thị cười nói, cách làm tỉ mỉ như vậy, không khỏi khiến A Yên ngạc nhiên. Nàng vừa định hỏi nguyên do, thì nghe tiếng rèm trâu khẽ động. Tạ Dịch ôm một bình hoa lớn đi vào, chỉ huy ma ma bên ngoài. Bình này thơm nhất, bày gần vào một chút. Nói xong, cậu bé lon ton chạy ra ngoài, có lẽ là lại đi lấy bình hoa khác. Võ thị nhìn bóng lưng đứa trẻ, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Đều là nó tự tay cắt đấy. Cũng không biết nghe ai nói hương hoa có thể xua tan bệnh khí. Chiều hôm qua thừa lúc ta ngủ, lén lút chạy ra ngoài cắt về rất nhiều. Tẩm điện của nó tối qua còn đốt lò than, hun khô hết hơi ẩm ướt của mưa. Sáng nay mang qua, đều nở rộ vừa đẹp. Đứa trẻ này lầm lì ít nói, cũng không sợ bị mưa dầm cảm lạnh. Miệng trách mắng nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ dịu dàng yêu thương. A Yên cảm thấy vô cùng vui mừng, khẽ cười nói, đây là do nó thương mẫu thân, mong người mau chóng khỏi bệnh đấy à, người yên tâm. Lát nữa sẽ cho thái y đến khám cho nó, sẽ không sao đâu. Vừa nói, nàng vừa nhận lấy bình hoa mới đưa đến trong tay, đưa qua cho võ thị ngửi thử. Võ thị quả nhiên chọn một cành hoa đưa lên mũi người. Trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Hai mươi mấy năm trước, khi bà mới gả vào vương phủ, cũng từng hết lòng hết dạ đối tốt với Tạ Mạo. Nhưng giữa hai mẹ con vẫn luôn có một khoảng cách, chưa bao giờ thân thiết. Sau này xảy ra chuyện Nguyên Tiêu thích sát, võ thị tuy từng nói với ai nhưng trong lòng thật ra rất đau lòng. May mắn thay, bây giờ đã có tiểu Tạ Dịch, ngoan ngoãn đáng yêu lại còn chu đáo hiểu chuyện. Không hổ là dáng vẻ của đích tôn trưởng tử. Về sau gặp lại Tạ Cồn, bà cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn nữa rồi. Có thái y tận tình điều trị dùng thuốc, tiểu Tạ Dịch ân cần bên cạnh. Bệnh cảm của võ thị rất nhanh đã khỏi hẳn. A Yên yên tâm hơn nhiều. Thấy đứa trẻ vì cắt hoa cho tổ mẫu mà dầm mưa vất vả. Nhớ đến trong cung còn có một hoa phòng, liền dự định điều động chút nhân lực, sửa sang lại. Buổi sáng hôm đó, nàng cùng Tạ Đĩnh đến hoa phòng. Lư Mama ở lại Phượng Dương Cung, vẫn như cũ lo toan những việc vặt vãnh thường ngày. Ngọc Tuyền lo liệu phòng tắm và nội thất dùng để rửa mặt. Đến giữa chừng, thấy trong giường tủ đồ dùng nguyệt sự sạch sẽ đã chuẩn bị sẵn vẫn không hề động đậy. Thở dài một tiếng, vội vàng đi tìm Lư Mama. Cách chương